Vũ nghịch càn khôn, chương 1947, ta cũng thật sự nói được, gocchuyenaudio.com, nghe được Thủy Hồn nói, Thủy Chí Phàm thân thể run lên, tiếp theo cười lạnh nói. Ngươi rất muốn biết, quyền thế, thực lực, nếu như ta nói là vì tử nhân, Thủy Chí Phàm nói nhẹ nhàng một lời, lại để Thủy Hồn như bị sét đánh tại chỗ, trong đầu tất cả đều hóa thành một cái bóng hình xinh đẹp quanh quẩn, mà đúng lúc này, Thủy Chí Phàm như độc xà xuất động, nhổ ra máu huyết thi triển bí pháp, ngưng tụ tất cả năng lượng trong cơ thể tế ra một kích chí mạng, đánh về phía đan điền Thủy Hồn. Khí tức nguy hiểm đã hoàn toàn đem bao phủ Thủy Hồn, có thể Thủy Hồn thật giống như không có cảm giác đến, vẫn đang còn đắm chìm tại trong câu nói kia của Thủy Chí Phàm, trên mặt Thủy Chí Phàm đã lộ ra vẻ mừng rỡ. Người cho là cường thịnh trở lại, đan điền bị hủy, cũng chỉ có một con đường chết. Nháy mắt sau đó, Thủy Hồn nhận lấy một kích này, nhổ ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược về sau, kế Thủy Chí Phàm thực hiện được lại không có bao nhiêu vui mừng, ngược lại sắc mặt càng thêm trầm trọng, bởi vì một kích hắn vừa rồi, cũng không có mang đến cho Thủy Hồn trọng thương chí mạng, chỉ có chút huyết, sắc mặt tái nhợt mà thôi. Ta cũng không tin giết không chết ngươi. Thủy Chí Phàm gào thét lớn, dựa thế giết xuống, lúc này, Thủy Hồn thở dài một tiếng, hỏi. Tử nhân thế nào, chết rồi, không có khả năng, không có gì không có khả năng, ngươi là không ưa thích tử nhân sao? Vậy thì ngoan ngoãn nhận lấy cái chết xuống dưới cùng nàng A Hát. Thủy Chí Phàm nói những lời này, đã đem một kích đến đan điền Thủy Hồn, lúc pháp tắc uy năng hắn oanh kích đến trên người Thủy Hồn, tựa như nắm đấm kích tại trên bông, oanh kích đến bị bông đánh tan mất một bộ phận lớn năng lượng, còn lại một ít không tạo uy hiếp gì. Là ngươi giết tử nhân sao? Mới vừa rồi Thủy Hồn còn cực kỳ bình tĩnh, lập tức nổi giận, hóa thân thành ma quỷ, đem Thủy Chí Phàm hủy diệt một kích ngã xuống đất. Thủy Chí Phàm toàn thân huyết nhục nghiền nát nhưng hung lại ác nói ra. Không tệ, tử nhân là do ta giết, ai kêu nàng yêu ngươi như vậy, ta vì nàng làm nhiều như vậy, nàng đều làm như không thấy, ngươi đều chết hết, nàng còn muốn kiên trì đi tìm ngươi, nàng đáng chết, nàng thật là đáng chết, ta không chiếm được thì ai cũng đừng nghĩ đến được nàng. Thủy Chí Phàm giữ tợn cười nói ra. Đúng rồi, đại ca, ngươi biết tử nhân là chết như thế nào sao? Ha ha ha, tiếng cười hung hăng càn quấy, mà Thủy Hồn dự cảm bất hảo, Thủy Chí Phàm nói ra. Tại nàng trước khi chết ta được đến nàng, đại ca, ngươi biết ta được đến tử nhân có ý tứ là sao? Cái tư vị kia thật sự phiêu phiêu dục tiên, thật sự là thoải mái a hát. Đi chết đi, Thủy Hồn lập tức điên lên, vốn là dùng thủy uy năng đem Thủy Chí Phàm bắt lấy, thẳng muốn đem Thủy Chí Phàm xé rách thành mấy khối. Ngươi nổi giận, ngươi cũng có phẫn nộ, đại ca, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn là mây trôi nước chảy, chứng kiến ngươi giận thật sự sảng khoái, đại ca, ngươi không phải đã nói không thể cùng năm cùng tháng đồng sinh, nhất định phải cùng năm cùng tháng đồng chết sao? Chúng ta đây cùng chết đi, Thủy Chí Phàm gào thét, hắn biết rõ bằng thực lực đã giết không chết Thủy Hồn, có thể Thủy Chí Phàm rất tỉnh táo, hắn là muốn tự bạo cũng không có cơ hội, cho nên, hắn nói những lời này, đem Thủy Hồn chọc giận mới có cơ hội tự bạo. Oanh, tại thân thể Thủy Chí Phàm xé mở Thủy Chí, gocchuyenaudio.com, Phàm cũng tự bạo rồi, tuy nói Thủy Hồn hấp thu năng lượng không gian trong cơ thể Sở Nam, có thể dưới tình huống Thủy Hồn không hề phòng ngự, Thủy Hồn bị oanh tạc tung bay rồi, hắn cũng bị thương rất nặng. Mà nặng nhất không phải tổn thương trên người, Thủy Hồn không ngừng nhớ tử nhân, lúc này cũng ngoài ý liệu Sở Nam, dựa theo kế hoạch Thủy Hồn giải quyết ân oán cùng Thủy Chí Phàm, hắn liền muốn đi chém bốn tộc trưởng khác, có thể lúc này Thủy Hồn đã như là một cỗ xác không hồn, còn có thể đi chém giết người khác sao? Sở Nam bên này, hắn lại một lần nữa đã muốn đụng chạm đến cảm giác chân lý, nhưng lúc này Hoắc Bằng cũng đã cảm giác được không bình thường, hắn vốn là muốn chứng bạo Sở Nam, nhưng không ngờ nhiều thời gian như vậy, năng lượng trong cơ thể hắn mất đi hơn phân nửa, Sở Nam còn không có phản ứng, ngoại trừ lông mày nhíu thật sâu. Lại một lần nữa hướng Sở Nam, Hoắc Bằng trong đầu một đạo linh quang hiện lên, không chút do dự mà liều mệnh kiềm chế năng lượng bản thân, còn muốn đem năng lượng thu hồi lại. Hoắc Bằng cử động, Sở Nam cũng cảm giác được, lạnh giọng nói ra. Hiện tại muốn thu hồi năng lượng sao? Đã muộn rồi, nói xong, Sở Nam ổn định không gian lỗ đen trong cơ thể, lại đem trọng kiếm vòng quanh Hoắc Bằng, chuyển ra một cái lỗ đen hư thật. Lập tức Hoắc Bằng muốn mạnh mẽ kiềm chế năng lượng, như giang hà vỡ đê, chảy về phía trọng kiếm, chảy về phía trong cơ thể Sở Nam, Hoắc Bằng quát. Ngươi dùng cái bí pháp tà ác gì? Mau buông ra, ngươi nói sao, ngươi là ai, ta phải, Hoắc Bằng bản năng phản ứng mà muốn lộ ra chiêu bài, dùng cái này đến chấn nhiếp Sở Nam, có thể nghĩ đến Sở Nam thi triển càn khôn vũ kỹ, Hoắc Bằng quát. Ngươi giết không được ta, vì cái gì giết không được, giết ta, sẽ có người càng cường đại hơn đến giết ngươi, hơn nữa, còn có thể mang cho ngươi đến đại kiếp nạn hơn. Tốt, ta đợi đến đại kiếp nạn khó tiến đến đây. Ta nói đúng thật sự. Ta nói được cũng thật sự. Sở Nam tại diệt chi kiếp lần thứ hai, không sợ đại kiếp nạn. Sở Nam tuy đang cùng Hoắc Bằng nói chuyện thế nhưng mà hắn phải chú ý. Hoắc Bằng hiện tại rất khó chịu, vốn tưởng rằng so với hắn càng dài, khiến cho hắn mua dây buộc mình, vừa rồi theo như lời Sở Nam nói, Hoắc Bằng phản ứng đầu tiên là thấy Sở Nam thật ngông cuồng rồi, có thể nhìn thấy Sở Nam nói được chăm chú như vậy, Hoắc Bằng minh bạch chính mình phải có quyết định, bằng không, đợi năng lượng khô kiệt tử vong sẽ đến trên người hắn. Hắn tu luyện ra, đến tột cùng là hạng năng lượng thần bí gì? Vì sao có thể đem năng lượng của ta nuốt hấp? Cái này chỉ có thể nói rõ năng lượng của hắn so với năng lượng ta hiện tại còn muốn đẳng cấp cao hơn, thế nhưng mà cao hơn là cái gì, mà ngay cả ta cũng không biết. Hoắc Bằng trong đầu lập tức ý nghĩ chợt lóe lên, ngay sau đó, đem năng lượng quán trú trên thân kiếm, không chút do dự mà hét lớn một tiếng. Bảo, Hoắc Bằng nhấc tay, là lúc ban đầu tiên thiên hoang bảo tuy nói vượt qua tiên thiên cổ bảo, nhưng là vì Hoắc Bằng làm việc thuận lợi cho nên cấp trên cố ý ban cho, mà lúc này, cứ như vậy, bị hắn phát nổ. Tiên thiên hoang bảo tự bạo, uy năng quả nhiên to lớn, đúng là đem hư thật lỗ đen đánh ra lỗ hổng lớn, Hoắc Bằng lách mình lao ra tuy hắn cũng chịu ảnh hưởng, khóe miệng máu tươi chảy ra không ngớt nhưng hắn cũng không dám dừng. Góc truyện audio.com, lại chạy đi như điên, Hoắc Bằng không thể không trốn, năng lượng đã khô kiệt tiên thiên hoang bảo lại bị hủy, lực chiến đấu của hắn bị suy yếu, như tiếp tục cùng Sở Nam chém giết kết cục khẳng định rất bi thảm, nhưng hắn trước ly khai nơi đây, sau đó mới tính mưu đồ. Sở Nam không có đuổi theo, hắn đứng chỗ cũ tùy ý đem uy năng tàn sát bừa bãi, hư thật lỗ đen vỡ vụn trên mặt hắn, tất cả đều là một vẻ trầm tư, Hoắc Bằng chạy như điên, còn quay đầu, muốn nhìn Sở Nam xem bị thương có nặng hay không. Nhìn thấy Sở Nam ngây người, Hoắc Bằng theo bản năng ngưng trệ một chút, nghĩ đến Sở Nam vì vậy mà bị trọng thương, hắn có một loại xúc động muốn liều chết, sau đó Hoắc Bằng hung ác quay người lao đi. Mà Hoắc Bằng quay người trong tích tắc trong miệng Sở Nam nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Trật tự, cách chương.